Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, gấp 10.000 lần tốc độ. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3.010 đổi mới thời gian, 19 tháng 3 năm 2018 7 giờ 41:33 vô tận hỗn độn chỗ sâu. Một tòa đại điện lẻ loi trơ trọi xúc đứng ở trong vô tận hỗn độn. Mặc cho hỗn độn khí lưu cọ rửa, nhưng lại bản thân thản nhiên bất động. Vù, vù, vù, cũng chính là lúc này. 10 đạo thân hình từ lẻ loi trơ trọi đại điện bên trong đi ra. 10 người này xuất hiện, ngược lại là cho cái này buồn tẻ thiên địa mang đến một chút sinh cơ. 10 người này liền là Diệp Dương cùng cửu đại thần quân. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, thần giới ở phương vị nào? Khi nhìn thấy mênh mông vô bờ vô tận hỗn độn thời điểm, cửu đại thần quân tức khắc liền mộng, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không biết hẳn là hướng phương hướng nào đi. Người bình thường chỉ là cho 1.000 đến 1.000.000 năm thời gian, nếu như không biết thần giới ở nơi đó, ít như vây thời gian sợ còn không có tìm tới trở về thần giới đường a. Trong đó một người phiền muộn nói ra, cái khác mấy cái thần quân liên tục gật đầu, bọn họ là tràn đầy đồng cảm a. Nghe cửu đại thần quân nghị luận, Diệp Dương mặt chậm rãi đen lại, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi ngọc giản có chức năng xác định vị trí? Các ngươi ngọc giản có thể cho các ngươi chỉ rõ phương hướng. Không biết thần giới, còn có chí tôn điện. Đây là chí tôn điện thân phận lệnh bài một cái cơ bản công năng. Nếu không, vô tận hỗn độn lớn như vậy, người bình thường thật đúng là không cách nào ở trong vô tận hỗn độn tìm tới thần giới hoặc là chí tôn điện. À, thế mà còn có dạng này công năng. Chúng ta sao không biết rõ? Cửu đại thần quân đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao lấy ra thân phận lệnh bài. Lập tức, bọn họ tâm linh chi lực liền thăm dò thân phận lệnh bài bên trong. Thân phận lệnh bài bên trong tự thành không gian, to lớn vô cùng, giống như một cái tinh không đồng dạng tương đương với tinh đồ. Bất quá, đây chính là muốn so tinh đồ cao hơn cấp nhiều. Trong này giống như là chính là vô tận hỗn độn. Đương nhiên, không có khả năng là vô tận hỗn độn toàn bộ. Dù sao, vô tận hỗn độn là thật vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, chí tôn điện có mạnh hơn, cũng không có khả năng ở bọn hắn đệ tử thân phận lệnh bài phía trên mô phỏng ra toàn bộ vô tận hỗn độn. Trong đó, vô ngân tinh không bên trong có hai cái điểm sáng nhỏ. Một cái điểm sáng nhỏ liền ở bọn hắn phụ cận, hẳn là chính là chí tôn điện, mà mặt khác một cái điểm sáng nhỏ thì là vô cùng xa xôi. Vậy hẳn là chính là thần giới. Ngoại trừ hai cái này điểm sáng nhỏ bên ngoài, liền không có cái khác ký hiệu gì. Nơi này mô phỏng chính là vô tận hỗn độn. Đương nhiên không phải toàn bộ vô tận hỗn độn. Ngoại trừ hai cái này điểm sáng nhỏ bên ngoài, về sau phàm là các ngươi ở trong vô tận hỗn độn hành tẩu, liền có thể ở các ngươi thân phận lệnh bài bên trong tiêu chí điểm sáng nhỏ. Như thế, về sau chỉ cần các ngươi có thân phận lệnh bài, liền có thể chỉ rõ phương hướng rồi. Diệp Dương giải thích nói ra. Mà vừa nói, Diệp Dương càng là cũng đã bước ra bước chân, hướng về thần giới phương hướng liền sải bước đi qua. Lão đại, ngươi không có nhìn thấy thân phận lệnh bài, như thế nào biết rõ thần giới phương vị? Cửu đại thần quân vội vàng đuổi theo, hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Diệp Dương sử dụng thân phận lệnh bài, cho nên liền biểu hiện 10 phần hiếu kỳ. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Dương mỉm cười. Trên thực tế, hắn thật không cần nhìn thân phận lệnh bài. Bởi vì hắn rời đi chí tôn điện, xuất hiện ở trong vô tận hỗn độn sau đó, hắn liền cũng đã cảm giác được nằm ở thần giới phân thân hơi thở. Hắn chỉ cần lần theo phân thân khí tức chạy tới, liền nhất định có thể trở lại thần giới. Nhưng cửu đại thần quân bọn họ hiển nhiên là không có như thế năng lực. Cửu đại thần quân nhướng mắt, bọn họ biết rõ Diệp Dương có đặc thù năng lực có thể biết rõ thần giới tồn tại. Nhưng Diệp Dương không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nữa. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bay trở về? Tuy nói chúng ta tốc độ cũng không chậm, nhưng nhìn cái này cự ly, sợ là 100 năm cũng bay không đến thần giới a. Chí Tôn Điện cùng thần giới ở giữa cự ly thật sự là thực sự quá xa. A, các ngươi có hay không phát hiện? Chí Tôn Điện tựa hồ đang di động. Hơn nữa, di động tốc độ còn không chậm. Liền ở lúc này, trong đó một cái thần quân quay đầu nhìn thoáng qua Chí Tôn Điện. Lập tức liền phát hiện Chí Tôn Điện cự ly bọn họ đã có rất xa một đoạn khoảng cách. Lúc này, hắn liền không nhịn được kinh hô lên tiếng. Đám người hơi kinh hãi, quay đầu nhìn sang, lập tức nguyên một đám cũng đều biểu thị chấn kinh. Sẽ di động Chí Tôn Điện. Đám người một mặt chấn kinh chi sắc, đều không biết nên nói cái gì. Cần biết, Chí Tôn Điện có thể không chỉ có chỉ là cái này một tòa cung điện a. Một tòa này cung điện chỉ là Chí Tôn Điện Sơn Môn. Cửa lớn mà lên, ở Chí Tôn Điện đằng sau, còn có một cái to lớn vô cùng. Có thể so với thần giới không gian, Chí Tôn Điện có thể di động. Cũng chính là mang ý nghĩa Chí Tôn Điện kéo lấy sau lưng cái kia có thể so với thần giới to lớn. Không gian ở di động. Cái này quá kinh khủng. Cũng chỉ có nhân tộc Chí Tôn mới có kinh khủng như vậy rộng rãi thần thông a. Đám người trong lòng rung động không thôi. Cho dù là Diệp Dương, đều bị chấn động. Trách không được Chí Tôn Điện chính là thập đại ẩn thế môn phái. Khó khăn nhất tìm tới một cái môn phái. Trách không được chúng ta thân phận lệnh bài sẽ có định làm công năng. Trước khi đi, trưởng lão còn phân phó nhất định không nên vứt bỏ thân phận lệnh bài. Cho dù là mất chính mình cũng đừng ngoáy ném thân phận lệnh bài. Một khi không có thân phận lệnh bài, chúng ta căn bản liền không biết Chí Tôn Điện ở nơi nào. Có nhà đều không thể trở về a. Một cái thần quân cảm thán nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng vẫn như cũ tràn ngập vô cùng rung động. Thập đại ẩn thế môn phái, tuy nói ở trong vô tận hỗn độn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thoát ly thần giới. Bọn họ vẫn có đệ tử sẽ tiến vào thần giới lịch luyện. Chỉ là, bọn họ đều không bại lộ bản thân thân phận thôi. Bởi vậy, thập đại ẩn thế môn phái, cự ly thần giới cũng không có quá xa. Giống như là Tử Tiêu các dạng này ẩn thế môn phái, càng là tùy tiện bị người cho gặp, cự ly thần giới thêm gần. Dù sao, giống như là Chí Tôn Điện đồng dạng, cự ly thần giới xa như vậy, lấy Diệp Dương đám người tốc độ đều ít nhất phải bay 100 năm hoặc là thời gian dài hơn mới có thể trở lại thần giới. Cái này cự ly thực sự quá xa. Cái khác ẩn thế môn phái hẳn là sẽ không có xa như vậy cự ly. Rốt cục Chí Tôn Điện vậy liền không giống nhau. Chí Tôn Điện mỗi thời mỗi khắc đều ở di động. Có lẽ có một ngày hắn liền sẽ xuất hiện ở thần giới phụ cận, thậm chí là tiến nhập đến trong thần giới. Nhưng cũng có một ngày như vậy, cự ly thần giới cực kỳ xa xôi. Cho dù là đại đế đều cần bay vạn 8.000 năm loại hình. Vậy liền kinh khủng. Một phần vạn chúng ta lần sau trở về thời điểm, Chí Tôn Điện bay đến không tận hỗn độn chỗ càng sâu làm sao bây giờ? Dường như so chúng ta tốc độ đều so ra kém Chí Tôn Điện di động tốc độ. Một cái phiền muộn thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, đến lúc đó làm sao trở về? Tất cả mọi người mộng, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, Chí Tôn Điện thời khắc di động. Tự nhiên là không có truyền tống trận trực tiếp liên thông. Muốn làm sao trở về? Diệp Dương cũng là có chút mộng. Hắn cũng không biết hẳn là làm sao trở về a. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Dương phất phất tay. Bọn họ xem như Chí Tôn Điện đệ tử. Còn có thể không cách nào trở về Chí Tôn Điện. Được a, đám người nhún nhún vai. Triển khai tốc độ. Cùng Diệp Dương cùng một chỗ nhanh chóng hướng về phía thần giới. Tốc độ quá chậm, một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương ngừng lại, cửu đại thần quân tốc độ quá chậm, cùng bọn họ đồng thời phi hành. Diệp Dương không cách nào bộc phát mạnh nhất tốc độ, nếu như hắn bộc phát mạnh nhất tốc độ, cũng sớm đã đem cửu đại thần quân bỏ rơi không còn hình bóng. Lão đại, ngươi có biện pháp nhường tốc độ càng nhanh một chút? Cửu đại thần quân xúm lại tới. Bọn họ cũng cảm thấy quá chậm. Có, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật. Ta mang các ngươi đi. Cửu đại thần quân không nói cái gì. Lúc này liền tiến nhập đến thời không điện đi. Lập tức, Diệp Dương liền vung tay lên. Trực tiếp cắt nát hư không. Một đầu tiến vào vô tận thời không bên trong đi. Hắn tốc độ so cửu đại thần quân phải nhanh rất nhiều. Nhưng nếu như trực tiếp chạy đi mà nói, trở về thần giới cũng cần thời gian rất lâu. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có bay thẳng được, mà là trực tiếp ở vô tận thời không bên trong xuyên toa phi hành. Thần giới, mặt ngoài là một cái không gian, nhưng trên thực tế lại là vô số thời không tổ thành. Nguyên một đám thời không trùng điệp núi non trùng điệp, cuối cùng tạo thành một cái như vậy to lớn vô cùng thần giới. Mỗi một cái thời không cũng có lực cản, mà những cái này lực cản so không khí loại hình lực cản phải lớn nhiều. Vô số thời không lại tăng thêm không khí trở lực cản, liền trở ngại thần nhân phi hành tốc độ. Diệp Dương trực tiếp ở vô tận thời không bên trong xuyên toa, liền trực tiếp không để ý đến thời không trở ngại. Không có ngũ kim thời không trở ngại, Diệp Dương tốc độ tăng lên bao nhiêu? Gấp 100 lần, gấp 1000 lần, vẫn là gấp 10000 lần. Chỉ ít gấp 10000 lần tăng lên. Nói cách khác, nếu như dựa theo Diệp Dương bình thường tốc độ, hắn bay trở về thần giới cần 100 năm mà nói. Hắn hiện tại bay trở về thần giới cần thiết thời gian giảm bớt 1 vạn lần. 100 năm, 36500 trời. Mà cái này thời gian giảm thiếu một gấp 10000 lần sau đó. Diệp Dương chỉ cần tam thiên nhiều một chút thời gian. Không sai. Hắn chỉ dùng tam thiên không đến 4 ngày thời gian. Liền từ vô tận hỗn độn bên trong về tới thần giới. Sau đó lại tốn không đến 1 ngày thời gian. Vượt qua toàn bộ thần giới. Về tới Thiên La Thần Quốc. Tại sao? Hắn ở trong Chí Tôn Điện cũng không có vận dụng như thế thực lực phi hành đây. Diệp Dương cũng là có cân nhắc, dù sao, hắn mới tiến vào Chí Tôn Điện, đối Chí Tôn Điện đệ tử cũng không quá hiểu rõ, hắn không có khả năng ngay từ đầu liền đem bản thân thực lực toàn bộ bại lộ đi ra. Đây là Thiên La Thần Quốc, ha ha, rất tốt, chúng ta rốt cục trở về thần giới. Trở lại Thiên La Thần Quốc sau đó, Diệp Dương liền đem cửu đại thần quân cho từ thời không điện bên trong phóng ra. Lúc này mới 3 đến 4 ngày thời gian a. Hưng phấn, đám người nhưng lại bị Diệp Dương kinh khủng tốc độ chấn động. Diệp Dương lại là phất phất tay, đi nhanh lên đi, trở về nhìn xem các ngươi thân nhân cùng bằng hữu, giải quyết việc đang làm sau đó, lại đến Thiên La Thần Quốc, ta muốn cùng các ngươi làm một kiện kinh động thần giới đại sự. Cái đại sự gì? Đám người hiếu kỳ dò hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Dương mỉm cười, tạm thời không có nói cho đám người. Hắn sợ hiện tại nói cho đám người sau đó sẽ hù đến bọn họ. Giáo chủ rốt cục trở về, làm biết được Diệp Dương trở về sau đó, toàn bộ Nguyên Thủy Thần giáo người đều kích động. Bọn họ cũng sớm đã tụ tập ở Thiên La Thần Quốc Hoàng Cung. Mà lúc này Thiên La Thần Quốc hộ quốc đại trận còn không có bố trí thành công. Dù sao chỉ là Diệp Dương phân thân ở bố trí, mà hắn phân thân cùng hắn bản tôn so sánh, vẫn có rất lớn khác nhau. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.